Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 16, đại sư Càn Khôn thập bát kích. Vân Yên Phong, đây là Thiệu Dương chỗ biết hai bộ võ kỹ. Hắn đem phòng khách thoáng thu dọn một chút, để chống một cái đại địa phương. Lúc này ngay tại trong phòng luyện tập, hắn trước tiên đem 6 loại cơ bản kỹ xảo luyện tập một phen. Sau đó bắt đầu luyện tập 2 loại võ kỹ. Càn Khôn thập bát kích thiên hướng về công, có chút tiếp cận chiến trường sát phạt chi thuật. Rất nhiều chi tiết đều rất giảng cứu một kích chí mạng kỹ xảo. Mà Thiệu Dương kinh lịch, Vân Trung Tử hiến kiếm giết đát kỷ, mảnh vỡ thời gian về sau. Biết rõ càng là loại này đơn giản nhanh chóng sát chiêu càng có dùng. Cho nên luyện rất tỉ mỉ, Vân Yên Phong liền muốn rườm rà rất nhiều. Thiệu Dương đại khái xem, tổng cộng có 108 chiêu tính toán hơn 3000 thức. Càng có loại hơn loại chiêu thức dính liền cùng biến hóa. Vô cùng phức tạp, nếu không phải một bộ này võ kỹ là hệ thống trực tiếp ban thưởng cho hắn. Chỉ sợ chỉ là nhớ kỹ những chiêu thức này đều phải tốn phí Thiệu Dương công phu rất lớn. Sử dụng vậy rất giảng cứu xem thời cơ biến hóa, rất có độ khó. Cũng may Thiệu Dương có màn hình tương trợ, một bên tu luyện, có thể một bên thông qua quan sát trên màn hình chỗ chiếu lại đi ra tu luyện hình tượng. Đến phân tích, uốn nắn lỗi của mình sai chỗ, cho nên hắn nắm giữ tốc độ vậy rất nhanh. Ngày kế, Thiệu Dương liền đã thuận lợi đem Vân Yên Phong tăng lên tới nhập môn, đánh giá. Thiệu Dương cảm thấy trong bụng đói khát. Lúc này đi bên cạnh tiểu điếm ăn tứ đại bát quái mặt cùng một mâm thịt bò. Bỏ ra gần như sắp 100 khối tiền. Tục ngữ nói, cùng Văn Phú Vũ, Thiệu Dương rèn luyện nhục thân lực lượng. Tự nhiên cùng cái khác siêu năng giả khác biệt. Luyện tập những vũ kỹ này đều cần tiêu hao đại lượng thể lực cùng tinh thần. Cho nên cần đồ ăn đến tiến hành bổ sung. Mà trong thế giới hiện thực đồ ăn linh khí hàm lượng rất thấp. Cho nên ăn nhiều như vậy, vẫn còn không có tại mảnh vỡ thời gian bên trong một cái trái cây bổ sung nhiều. Tại thế giới hiện thực bên trong tu luyện, coi là thật không dễ dàng a. Thiệu Dương cảm khái, trở về trường học, sau đó mấy ngày, Thiệu Dương liền mỗi ngày ban ngày tại căn này hai phòng nhỏ bên trong luyện tập đủ loại kỹ xảo. Ban đêm về ký túc xá thổ nạp tu luyện, luyện tập, Vân Trung ấn pháp, nhoáng một cái mấy ngày, tam đại thuộc tính không có quá nhiều tiến triển, 6 loại cơ bản kỹ xảo thì tại màn ảnh trước mắt viện trợ dưới, đều thuận lợi tăng lên tới, tiểu thành, phẩm giai. Mà bề bộn nhiều việc luyện tập những vũ kỹ này, hắn tự nhiên không có quan tâm lại đi trường học đồ thư quán. Nhan Quân mấy ngày nay mỗi ngày đều tại trong tiệm sách đợi. Tự nhiên vậy từ đầu đến cuối không có gặp lại quá Thiệu Dương. Nhan Quân đáy lòng không khỏi có chút do dự. Nàng cố tình cho Thiệu Dương phát WeChat, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Một ngày này, Nhan Quân từ đồ thư quán đi ra, đã thấy Triệu Tuấn lại một lần chờ ở nơi đó. Nhan Quân đáy lòng không khỏi có chút khổ não. Triệu Tuấn lại mỉm cười chào đón. Nhan Quân học muội, ta nhìn ngươi mấy ngày nay đều đang nhìn đạo gia thư tịch. Làm sao, gần nhất đối với phương diện này có hứng thú? Còn tốt, Nhan Quân qua loa, Triệu Tuấn lại phảng phất chưa tỉnh. Ha ha, Nhan Quân học muội, đúng lúc ta hiểu rõ một vị đại sư. Hắn ở phương diện này có rất sâu tạo nghệ. Không phải sao? Vừa vặn ngày mai hắn chuẩn bị tại Hải Thái cao ốc mở tọa đàm. Nhan Quân học muội, ngươi nếu là có hứng thú, ta mang ngươi tới nghe một chút a. Nhan Quân lập tức cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, nàng cảm thấy Thiệu Dương khẳng định cũng biết cảm thấy hứng thú. Cái này không phải liền là một cái cơ hội sao? Cho nên, Nhan Quân hỏi dò, hội trưởng, ta còn muốn mang một cái đồng học cùng đi, không biết có thuận tiện hay không. Triệu Tuấn đại hỉ, Nhan Quân bao lâu cùng hắn nói chuyện khách khí như vậy rồi. Hắn tự giác cùng Nhan Quân quan hệ rất có phát triển. Bất quá, Triệu Tuấn vẫn ra vẻ khó xử mà nói. Nhan Quân học muội, ngươi có chỗ không biết. Vị đại sư này tại lĩnh vực này rất nổi danh. Hắn tọa đàm có thể nói là một phiếu khó cầu. Ta vậy phí hết đại khí lực mới tìm cái này hai tấm. Bất quá, đã học muội ngươi sách ra. Dạng này, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Đa tạ hội trường, Nhan Quân cảm kích nói. Triệu Tuấn lộ ra sáng tỏ dáng tươi cười. Cần phải, ban đêm, trở lại ký túc xá. Nhan Quân sớm liền bò tới trên giường, lấy ra điện thoại, còn không có tìm tới, gió tây tà dương, cũng chính là Thiệu Dương. Cùng phòng ngủ Lý Hương đã vẻ mặt mập mờ bu lại. A Nhan, nhìn ngươi cái này một mặt xuân ý hình dáng, có phải hay không tình yêu tình báo rồi? Nhan Quân lập tức mặt đỏ lên, liền vội vàng đem điện thoại giấu đi. Nơi đó có, Lý Hương chỉ vào Nhan Quân cười nói. Cô gái nhỏ còn muốn gạt ta. Người nào không biết chúng ta Triệu Tuấn hội trưởng vẫn luôn đối với ngươi có ý tứ a. Nhan Quân dứt khoát ngồi thẳng người. Ngươi không nên nói lung tung. Ta đối với Triệu Tuấn hội trưởng không có cảm giác. Thật vất vả đuổi Lý Hương. Nhan Quân bình phục quyết tâm nghĩ, cười nhạo mình nghĩ quá nhiều. Thiệu Dương coi như so với mình lợi hại, nhưng cũng chỉ là cái người mới. Cơ hội như vậy, với hắn mà nói khẳng định vậy 10 phần khó được. Cho nên, Nhan Quân thoải mái cho Thiệu Dương gửi tới mời. Tọa đàm, Thiệu Dương quả nhiên cảm thấy rất hứng thú. Hắn đã từ trên mạng đào đến rất nhiều đạo gia tương quan văn hiến. Kiên trì nhìn rất nhiều, nhưng trong màn hình mấy loại chân kinh biểu hiện vẫn là chưa nhập môn. Có lẽ nghe một chút, chuyên gia, tọa đàm sẽ có thu hoạch đâu. Ngày thứ hai, Thiệu Dương sớm liền đến cùng Nhan Quân hẹn xong địa điểm. Hắn còn tải bơi lượn qua ánh mắt tìm kiếm, liền nghe đến bên cạnh truyền đến ngạc nhiên tiếng kêu. Thiệu Dương, Nhan Quân rất nhanh liền đón. Thật có lỗi. Ta đến chậm chút, Thiệu Dương nói ra, Nhan Quân nụ cười như hoa. Chúng ta cũng mới vừa đến. Nhan Quân đứng một bên tự nhiên chính là Triệu Tuấn. Nhìn thấy Nhan Quân mời lại là cái nam sinh, lập tức để hắn đáy lòng không vui. Bất quá mặt ngoài tự nhiên còn duy trì lấy phong độ. Gật đầu nói, đã đều đến, vậy chúng ta nhanh đi qua đi. Đi trễ, cũng không nhất định có vị trí. Thiệu Dương gật đầu, ba người rất nhanh tới tọa đàm tổ chức chỗ ở Hải Thái Cao Ốc. Cũng liền ngay tại Thiệu Dương hiện tại ở Hải Thái Tân Uyển, bên cạnh. Thuộc về sát đường văn phòng, Thiệu Dương cũng không nhiều lời. Đi theo Triệu Tuấn đi lên, cửa ra vào có bảo an kiểm tra. Triệu Tuấn bồi tiếp nói vài câu lời hữu ích, lại đưa mấy điếu thuốc, mới mang theo Thiệu Dương cùng nhau tiến vào trong. Trở ra, Thiệu Dương xoay chuyển ánh mắt, nhưng gặp người ở đây số không hề giống Triệu Tuấn khoác lác nhiều như vậy. Ước chừng chỉ có 3-40 người, có âu phục dày da nhân sĩ thành công, nhưng cũng rõ ràng có học sinh thân ảnh. Không lớn một căn phòng hội nghị vẫn không có ngồi đầy. Triệu Tuấn hơi cảm giác trên mặt có chút không nhịn được. Vội vàng thấp giọng hướng một bên Thiệu Dương cùng Nhan Quân nói. Lữ Hưng Văn đại sư là có bản lĩnh thật sự. Ta đã từng tận mắt nhìn đến quá. Lữ Hưng Văn chính là lần này tọa đàm đại sư. Thiệu Dương không biết có thể hay không. Nhan Quân nửa tin nửa ngờ. Thời gian không tới chớp mắt. Triệu Tuấn trong miệng Lữ Hưng Văn đại sư đã lộ diện. Nhưng gặp hắn hạc phát đồng nhan. Ngược lại là rất có vài phần xuất trần cách ăn mặc. Hắn đi tới phòng họp phía trước nhất, xuất ra bản bút ký nối liền hình chiếu dụng cụ, đem hình tượng chiếu đến phía trước trên màn hình, mở ra một cái PPT, nhìn lướt qua bên trong phòng họp đám người, cười nói, ta nhìn thấy lại có mấy vị bạn mới. Dạng này, chúng ta liền từ cơ sở một ít nội dung bắt đầu đi. Thiệu Dương im lặng, đây là cái gì thao tác? Như thế một vị đại sư dùng PPT giảng bài. Luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Lữ Hưng Văn đại sư thành thạo hoán đổi PPT giao diện. Mở ra lần này truyền thụ chủ đề, nhưng gặp trên màn hình chiếu ra hai cái chữ to. Trường Sinh, Thiệu Dương cùng Nhan Quân đều là sững sờ. Trường Sinh, nếu là lúc trước, bọn hắn nhất định khịt mũi coi thường. Nhưng bởi vì tại mảnh vỡ thời gian bên trong kinh lịch, không khỏi có chút nửa tin nửa ngờ. Hẳn là, vị này Lữ Hưng Văn đại sư thật sự là có bản lĩnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.